Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, ba viên hiến bảo. Hạ Hầu phu nhân trợn mắt nhìn Hạ Hầu Trác một mắt. Bởi vì Hạ Hầu Trác một câu đây là tình huống gì? Hiển nhiên để cho Cao Hy Ninh có chút xấu hổ. Mặt của cô gái mặt dĩ nhiên sẽ có chút không nén giận được. Hạ Hầu phu nhân kéo Lý Sất một cái. Đối với Hạ Hầu Trác nói, ngươi không có ở Ký Châu mấy ngày này, ta thu hai cái hài tử. Nàng chỉ hướng Cao Hy Ninh nói, đó là ta thu con gái nuôi. Sau đó vừa chỉ Lý Sất, cái này liền cô ra. Lý Sất, y dài, Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to, nhìn về phía Lý Sất nói, ngươi cái này chẳng lẽ không phải có chút biểu thị sao? Tới, biểu thị cái vui vẻ. Lý Sất, vui vẻ cũng không thể quá rõ ràng. Hơn nữa, ta trước nhập môn đều là liền cô ra. Ta không vui à? Hạ Hầu Trác nói. Vậy ngươi vậy được biểu thị một tí. Hôm nay là ta nương ngày đại thọ. Ngươi nếu là buồn cười liền đừng nín. Xem ngươi miệng kia mặt. Tới đi, biểu thị, Lý Sất, ta phải là một như thế nào tâm trạng đâu. Nếu không, ta cho ngươi rên một tiếng tỏ vẻ thẹn thùng. Hạ Hầu Trác một chân đạp đi qua. Ta đi. Lý Sất né tránh một cước kia. Ủy khuất trông mong. Rên. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Cao Hy Ninh nói. Ngươi hiện tại đổi ý vẫn còn kịp. Cái này hàng không đáng giá được ngươi phó thác suốt đời. Cao Hy Ninh. Ta. Nếu không. Vậy thẹn thùng một tí. Lý Sất. Đừng. Cao gia ca ca. Ngươi không nên như vậy. Cao Hy Ninh. Ca. Đạp hắn, Hạ Hầu Trác, được rồi, hắn bước truy đuổi hướng Lý Sất, bỗng nhiên lúc này dừng lại, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Cao Hy Ninh, mới vừa còn cười trước, nhưng mà biểu tình trên mặt bỗng nhiên lúc này liền trở nên có chút cứng ngắc. Hắn gặp Cao Hy Ninh sắc mặt có chút sợ hãi, liền bận bịu nói một tiếng xin lỗi, sau đó lại cố gắng cười một tiếng, không có sao, không có sao. Chúng ta cùng đi làm trường thọ mặt. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh khẽ lắc đầu. Tỏ ý nàng không có sao. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Trong lòng có chút áy náy. Nàng biết tại mới vừa một khắc kia Hạ Hầu Trác là biểu tình gì đột nhiên liền cứng ngắc xuống. Làm mi cái. Lý Sất kéo Hạ Hầu Trác một cái. Hạ thấp giọng hỏi. Ngươi tại sao trở lại? Hạ Hầu Trác cười nói. Đô thành bình an vô sự. Ta liền, hắn mẫu thân thở dài sau nói, chớ giả bộ, các ngươi trò chuyện các ngươi, ta giả vờ không nghe được là được. Hạ Hầu Trác ngượng ngùng cười một tiếng, hắc người luyện võ đại quân đã lui, bọn họ không có thể công phá chúng ta biên ải, chạy đến trên thảo nguyên cướp bóc, thảo nguyên người rất nhanh liền nhận kinh sợ, dâng lên nhóm lớn dê bò và dân du mục làm đầy tớ. Hắc võ đại quân liền di chuyển trở về nước đi. Hạ Hầu Trác nói. Ta vẫn luôn ở Đại Châu quan thi công rừng bia. Trên căn bản cũng không có ta chuyện gì. Yến Sơn doanh binh mã sau khi đến. Ta cảm thấy ở bên kia cũng có chút không thú vị. Liền chạy về cho mẫu thân chúc thọ. Ở nhà ở mấy ngày. Sau đó hồi Bắc Cương. Lý Sất ừ một tiếng. Mới vừa phải nói. Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Vẫn là mình người. Lý Sất chạy tới mở cửa ra. Dư Cửu Linh từ bên ngoài lắc mình đi vào. Sắc mặt có chút nóng nảy nói. Có chuyện. Rất gấp. Lý Sất hỏi. Chuyện gì? Dư Cửu Linh đi bên ngoài nhìn xem. Lý Sất vậy đi theo hắn nhìn về phía ngoài cửa. Liền gặp Tôn phu nhân lại có thể tới. Nàng cầm trong tay một phong thơ đưa cho Lý Sất. Mới vừa vân cô trở về một chuyến. Cho ta một phong thơ. Nhờ ta nghĩ biện pháp giao cho Hạ Hầu Trác mẫu thân. Ta và Hạ Hầu Trác không quen. À, nàng thấy Hạ Hầu Trác thời điểm ngẩn một tí. Không nghĩ tới Hạ Hầu Trác lại có thể ở đây. Trước Lý Sất ở Vân Trai Trà Lâu thời điểm Hạ Hầu Trác thỉnh thoảng sẽ đi. Tôn phu nhân cũng chỉ là gặp qua mấy lần mà thôi. Quả thật không quen thuộc. Trước đây không lâu, Vân cô vội vàng chạy về. Nói là xin nhờ nàng một chuyện. Có một phong thơ mời nàng chuyển giao cho Hạ Hầu Trác mẫu thân. Nhưng mà nàng cũng không nhận ra. vội vàng chạy đi Sa Mã Hành gặp Lý Sắt. Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng là dính đến Hạ Hầu, cho nên Dư Cửu Linh lập tức liền mang theo Tôn phu nhân chạy tới. Lý Sắt không mở ra tin, xoay người đưa cho Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác đem thư sau khi mở ra đưa cho mẫu thân, sau đó hỏi Lý Sắt, Vân cô là ai? À, hắn lời mới vừa hỏi xong, Lý Sắt còn chưa kịp trả lời, lão phu nhân ánh mắt cũng đã bỗng nhiên trợn to, bởi vì tin câu nói đầu tiên là mẫu thân đại nhân kính khải, chỉ một câu này nói để cho mẫu thân lảo đảo muốn rơi xuống. Hạ Hầu Trác vội vàng đem mẫu thân đỡ, mẫu thân cầm thơ tay đều run rẩy, hơn nữa run rẩy càng ngày càng lợi hại. Muội muội, làm Hạ Hầu Trác thư liếc mắt liền thấy được mẫu thân đại nhân kính khải vậy mấy chữ, ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Là Ngọc Lập, là Ngọc Lập tin. Mẫu thân giọng nói đều bắt đầu run rẩy, tay run rẩy, tờ thư đều đã trên dưới biên độ rất lớn lay động vậy rất kịch liệt, căn bản không biện pháp tiếp tục đi xuống xem. Lý Sắt vội vàng tới đây, hai tay vịn Hạ Hầu phu nhân tay, các ngươi phải đi cứu nàng. Tôn phu nhân vội vàng nói, nàng một người đi Vũ Thân Vương phủ, hôm nay là Vương Phi sinh nhật, nàng phải đi ám sát Vương Phi. Vân cô chạy về sau cùng ta nói một câu, sau đó liền lại chạy trở về, bảo là muốn phụng bồi Hề Như cô nương. Vân cô, Hạ Hầu phu nhân lầm bầm lầu bầu nói một câu. Tiểu Vân, hạ một hơi thở, mọi người còn chưa phản ứng kịp, Hạ Hầu Trác đã vọt ra khỏi cửa. Lý Sắt lập tức xoay người liền đi theo lên, không chút do dự nào. Ngoài cửa đậu một con chiến mã, đó là Hạ Hầu thú cưỡi. Hạ Hầu Trác phóng người lên ngựa, Lý Sắt nói, ta muốn cùng nhau. Hạ Hầu Trác rút ngựa, lưu lại chăm sóc mẫu thân. Lý Sắt giọng to lệ kêu một tiếng, ta muốn cùng nhau. Hạ Hầu Trác yên lặng chốc lát, đưa tay tới. Lý Sắt đưa tay một cái bắt Hạ Hầu Trác tay. Hạ Hầu Trác đưa tay vừa phát lực đem Lý Sắt kéo lên lưng ngựa. Hai người ngồi chung một người cưỡi ngựa. Hạ Hầu Trác liền vung roi ngựa giục ngựa xông ra ngoài. Vũ Thân Vương phủ, Hạ Hề Nhược ôm chặt trong ngực tỳ bà, lại nhìn xem bên chân để vậy một hơi dương gỗ. Trong dương là nàng lần này chuẩn bị nơi có nhạc khí, có chừng 6-7 kiện. Cô nương, phía trước đại nương quay đầu nhìn về phía Hạ Hề Nhược cười cười nói, nên chúng ta lên đi, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta muốn diễn tuyệt hoạt thời gian sẽ có điểm dài. Ngươi có thể trước đi một chuyến nhà vệ sinh, đừng một hồi lên đài có cái gì thất thố, dù sao thời gian tới kịp. Lúc này Hạ Hề Nhược mới phản ứng được, lúc đầu Vương Phi sau khi đến cái đầu tiên tiết mục không phải nàng, mà là nàng phía trước vậy đối với mẹ con trai. Cái đó trẻ tuổi sáng sủa chàng trai quay đầu hướng nàng cười một tiếng, thật giống như có chút lời muốn nói, nhưng lại cuối cùng cũng không nói gì. Hắn xách một hơi trên cái dương đi, hắn mẫu thân ở phía sau đuổi theo. Hạ Hề Nhược đi về phía trước mấy bước, đứng ở sau đài nhìn vậy mẹ con trai đi lên trước đài. Hai người đó rất cung kính cho Vũ Thân Vương và Vương Phi thi lễ, sau đó lại cho tại chỗ những đại nhân thi lễ. Chàng trai cười ha hả nói, dân gian một ít rất ý tứ ca hát tạp kỹ, hiến tặng cho Vương gia và Vương Phi, chúc Vương Phi phúc như Đông Hải thọ bỉ Nam Sơn. Hắn sau khi nói xong cầm mở dương ra, từ bên trong cầm đổi ảo thuật thứ cần một kiện lấy ra. Hắn mẫu thân ở trên cái băng ghế ngồi xuống, sau đó điều điều đàn nhị. Cái này đàn nhị bài hát chỉ cần chậm lại cũng có chút giống như là bi khúc, nhưng mà nàng kéo đến bài hát rất vui sướng. Nàng kéo bài hát thời điểm, thằng nhóc này liền ngồi xuống, từng điểm cho trên mặt mình họa bộ mặt. Không bao lâu, hắn liền đem mặt mình tranh thành liền con khỉ mặt, sau đó hướng Vương Phi bên kia ôm quyền, tại chỗ nhổ lên đi về sau lộn mèo, quỳ một gối xuống trên đất, hai tay đi về trước duỗi một cái, cũng không biết thế nào, tay kia bên trong là thêm một cái thọ đào. Vương Phi lập tức liền cười lên, không tự chủ được nâng lên tay vỗ vỗ. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Vũ Thân Vương nói, tiểu tử này ảo thuật chơi rất khá. Vũ Thân Vương cười nói, Ngươi thích liền tốt. Vương Phi nhìn về phía đứng ở một bên Vương Phủ quản sự Tống Xuân Minh cười. Nói, những thứ này chuyện đùa người. Ngươi cũng là từ đâu mà tìm tới? Tống Xuân Minh cúi người trả lời. Một phần là trong Ký Châu Thành. Một phần là từ bốn bề các châu huyện tìm tới. Trước sau chuẩn bị có nửa năm. Vương Phi gật đầu một cái nói. Ngược lại cũng vất vả ngươi. Một hồi đi lãnh thưởng. Thưởng ngươi 200 lượng bạc. Lại thêm gấm vóc 5 con. Tống Xuân Minh vội vàng cúi người thấp hơn. Đa tạ Vương Phi ban thưởng. Vương Phi cười một tiếng. Nắm tay đi về trước duỗi một cái. Bên cạnh quỳ phục vụ một cái tiểu nha hoàn lập tức cầm bưng một cái bạc chén đưa tới. Vậy bạc trong chén chứa đầy bạc đậu. Vương Phi nắm một cái hướng trên đài vẩy đi qua. Quản sự Tống Xuân Minh lập tức kêu một tiếng. Vương Phi có thưởng. Vương Phi cái này một thưởng. Những cái kia cùng ngồi ở trong sân các nhân vật lớn lập tức liền theo thưởng. Một cái một thanh bạc đậu hất tới trên đài. Đưa tới sau đài những cái kia còn không có lên đài nghệ thuật người mỗi một người đều phá lệ hâm mộ. Thằng nhóc này học con khỉ dáng vẻ. Giống như là ở nhặt đồ ăn. Một viên cầm bạc đậu cũng nhặt lên. Hắn học giống như đúc. Còn sẽ cầm bạc đậu cầm lên đi nhét trong miệng. Cắn một cái. Giả vờ tét răng. Đau giống như con khỉ tử kêu kêu kêu. Vương Phi nhìn ra tim. Bị chọc cười cười ngã nghiêng ngã ngửa. Quản sự Tống Xuân Minh cúi người nói. Tiểu tử này còn có một cái tuyệt hoạt. Kêu ba viên hiến bảo. Một người có thể phân thân ra ba con tinh tinh. Nhìn phá lệ có ý tứ. Vương Phi cười nói. Vậy hãy để cho hắn diễn một cái. Tống Xuân Minh ngay sau đó đứng dậy lớn tiếng nói. Vương Phi nói. Để cho ngươi diễn một cái ba viên hiến bảo. Chàng trai lập tức đáp một tiếng. Từ trong dương lấy một món đồ mặc vào. Lúc đầu cái này ba viên hiến bảo. Là trên người hai bên lại chia chớ cúp một cái giả tinh tinh. Chỉ là hắn thao túng vô cùng là xuất sắc. Nhìn như tính luôn chính hắn. Ba con tinh tinh lại động tác tất cả đều không cùng. Cái loại này diễn dịch. Nếu như thủ đoạn thoáng cấp thấp một chút. Ba con tinh tinh động tác là giống nhau như đúc. Tốt như vậy điều khiển. Khó khăn được chính là ở chỗ. Tiểu tử này thao túng giả khỉ động tác cũng không giống nhau hơn nữa hoàn toàn không vi hòa. Ngay vào lúc này. Thằng nhóc này nghiêng người từ trên đài trực tiếp nhảy xuống. Giống như là ba con tinh tinh cùng nhau nhảy cỡn lên như nhau. Cũng ở giữa không trung lật ngã nhào. Sau đó rơi xuống đất một khắc kia. Ba con tinh tinh giống như là đồng thời quỳ mọp ở Vũ Thân Vương và Vương Phi trước mặt. Chàng trai đi phía trái bên nhìn một cái. Bên trái cái đó giả con khỉ hai tay đi lên một nhờ. Trong tay bưng một cây làm bằng gỗ như ý. Bọn họ xuất thân như vậy, tự nhiên cũng không khả năng lấy ra ngọc như ý. Chàng trai lại đi bên phải nhìn một cái. Bên phải vậy chỉ giả con khỉ đôi giơ tay lên. Bưng một viên gỗ điêu khắc ra cải trắng. Ngụ ý trăm tài, điêu khắc vậy rất giống. Hơn nữa lên sắc vậy khá là giống như thật. Cái này một tí, tất cả người xem hắn diễn viên cũng kêu một tiếng tốt. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Chàng trai giật giật tay trái. Bên trái vậy chỉ giả khỉ nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Giật giật tay phải. Bên phải giả khỉ vậy quay đầu lại. Ý kia hình như là hỏi. Chúng ta đều có bảo vật hiến tặng cho vương gia Vương Phi. Ngươi có cái gì? Thằng nhóc này diễn cảm lúng túng. Lúng túng sau đó còn có một chút căm tức. Chừng bên này một mắt lại chừng bên kia một mắt. Trêu chọc Vương Phi vui vẻ cười to. Liền Vũ Thân Vương đều bị chọc cười. Chàng trai ở trên người mình cái này sờ một cái. Sờ chỗ kia một chút. Không tìm ra đồ tới. Gấp vò đầu bứt tai. Vương Phi cười nói. Không cần ngươi hiến bảo. Ngươi lại học con khỉ lật ngã nhào. Chàng trai liền vội vàng gật đầu. Bỗng nhiên làm bộ như mới nhớ tựa như. Đưa tay đi cái mông phía sau như đúc. Lại có thể không biết làm sao liền lại lấy ra tới một cái rất lớn thọ đào. Hắn quỳ một gối xuống trên đất. Hai tay nâng thọ đào hiến tặng cho Vương Phi. Vương Phi cười à cơ hồ đều có chút thất thố. Hài lòng không được. Thọ đào bỗng nhiên nứt ra. Chàng trai từ thọ đào bên trong nắm một cái dao gam. Hướng Vũ Thân Vương ngực đâm tới.